Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chóc bong pháp tắc. Không gian pháp tắc, dùng pháp tắc giới hạn, phá tan không gian, điều khiển không gian, bằng vào không gian pháp tắc. Đa Lan tại chưa thành đại đế trước khi, từng nhiều lần tao ngộ nguy cơ mà bình yên vô sự. Càng là dùng không gian pháp tắc là bảy dập, đánh chết không ít so với hắn còn mạnh hơn chi nhân. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc loại này siêu việt bản cấp bậc pháp tắc. Vận dụng tốt rồi, cơ hồ đều có thể vượt cấp giết người. Đà Lan biết được Thanh Lâm là tam kiếp chân đế, cũng hiểu biết Thanh Lâm là thân thể tu vi cường hoành. Pháp tắc tu vi gần kề thánh vực cảnh mà thôi. Tại hắn trong nội tâm, Thanh Lâm có thực lực đánh chết chính mình, lại không thực lực ngăn lại chính mình. Nhưng mà giờ khắc này, Đa Lan nhưng lại sắc mặt đại biến. Thân ảnh của hắn, không gian của hắn pháp tắc, tựu như cùng là nước kết băng, cứ như vậy bị đọng lại tại hư không chính giữa, không thể nhúc nhích mảy may. Không có khả năng, Đa Lan trong nội tâm gào rú, không thể tin được, không gian của ta pháp tắc, có thể điều khiển không gian, cái này hư không, cũng là không gian, điều đó không có khả năng, cái này là ngươi cái gọi là không gian pháp tắc sao? Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện tại Đa Lan trước mặt, lạnh như băng nói, hoàn toàn chính xác mạnh nhất, đáng tiếc, trong tay ngươi, nhưng lại cũng không vận dụng tốt. Oanh, chấn minh hưởng lên, Thanh Lâm bàn tay lớn bỗng nhiên chém ra, trực tiếp nổ nát cái kia cứng lại ở trên hư không chính giữa gợn sóng. Rồi sau đó, ôm đồm tại Đa Lan trên người, một chảo này, Đa Lan lập tức khôi phục lại. Hắn muốn lại lần nữa thi triển không gian pháp tắc, nhưng Thanh Lâm nhưng lại ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu Đa Lan thân thể. Đem hắn nguyên thần ngạnh xanh xanh dắt đi ra. Cút, Đa Lan gào rú, không gian pháp tắc lập tức hiện ra. Nhưng vào thời khắc này, một cổ không cách nào hình dung lực cắn nuốt bỗng nhiên theo Thanh Lâm trong tay truyền đến. Cái kia lực cắn nuốt như là có thể thôn phệ hết thảy, thôn phệ thân thể, thôn phệ nguyên thần, thôn phệ pháp tắc. Mặc dù là vừa rồi sắp tử vong, Đa Lan trong nội tâm cũng không có bao nhiêu e ngại thần sắc. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra hoảng sợ. Bởi vì Thanh Lâm tại thôn phệ chính mình pháp tắc. Cái gì? Cảm nhận được trong cơ thể cái kia không gian pháp tắc liên tục không ngừng biến mất, Đa Lan thần sắc lập tức bắt đầu vặn vẹo, một khuôn mặt đều hóa thành dữ tợn. Hắn muốn thi triển không gian pháp tắc thoát đi, nhưng tại lúc này, cái kia không gian pháp tắc lại như là bị áp chế đồng dạng. Căn bản là thi triển không được, Đa Lan chỉ có thể bị Thanh Lâm cầm lấy, mặc cho Thanh Lâm đem chính mình không gian pháp tắc, nhanh chóng thôn phệ. Đây là cái gì yêu pháp? Đa Lan gào rú lên tiếng, gặp Thanh Lâm không trả lời. Đa Lan ánh mắt lại là nhìn về phía Thường Hãn, hoảng sợ nói, tiền bối cứu ta, người này tại thôn phệ của ta pháp tắc. Được nghe lời ấy, Thường Hãn ánh mắt co rụt lại, không nói hai lời, lập tức ra tay. Đối với Đa Lan không gian pháp tắc, Thường Hãn cũng là cực kỳ để ý, nhưng không có biện pháp thu hoạch, càng là không có cái kia tư chất lĩnh ngộ. Ngày nay, nghe được Thanh Lâm vậy mà tại thôn phệ Đa Lan pháp tắc, Thường Hãn trong lòng lập tức khiếp sợ. Người này công pháp, ta phải tất yếu đạt được. Thường Hãn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp phóng tới Thanh Lâm, đồng thời thủ trưởng vung vẩy, sáu kiếp chân đế thực lực không có chút nào giữ lại bạo phát đi ra. Chết! Thường Hãn hừ lạnh. Hắn đế uy hướng Thanh Lâm áp chế đi qua, càng là có ngập trời hỏa thuộc tính pháp tắc, ở trên hư không chính giữa hóa thành một ngọn núi lửa. Đột nhiên phun trào, oanh, tại loại này phun dưới tóc, toàn bộ hư không đều là tại lúc này bị cái kia cực nóng độ ấm mà hòa tan. Nổ vang rung mạnh tầm đó, trọn vẹn vạn dặm hư không, triệt để tại lúc này biến thành đen kịt. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, y nguyên lạnh như băng. Đại đế lục vận chuyển tốc độ lần nữa nhanh gấp đôi. Không, không, Đà Lan lập tức cảm giác được chính mình không gian pháp tắc trôi qua. Lại là nhanh hơn vô số. Cái loại cảm giác này, hoàn toàn tựu là tại chóc bong. Chóc bong Đà Lan những năm gần đây này, đối với không gian pháp tắc hết thảy lĩnh ngộ, hết thảy kinh nghiệm, tựu phảng phất, Đà Lan những năm gần đây này tu luyện, tựu là chuyên môn là Thanh Lâm chuẩn bị. Theo loại này chóc bong, Đà Lan trong óc chính giữa, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng ít. Đà Lan phi thường minh bạch, chờ mình loại này lĩnh ngộ triệt để biến mất thời điểm. Chính là không gian pháp tắc bị triệt để cướp đoạt thời điểm. Ta đã thấy có người thôn phệ người khác thân thể, thôn phệ người khác tu vi, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đủ thôn phệ người khác pháp tắc. Đà Lan trong nội tâm gào rú, thần sắc sợ hãi, cơ hồ đem Thường Hãn đều cho mắng mấy lần. Theo hắn, Thường Hãn ra tay thật sự là quá chậm quá chậm. Nhưng mà cũng không phải là Thường Hãn ra tay quá chậm, mà là Thanh Lâm cái loại này chóc bong không gian pháp tắc tốc độ quá nhanh quá nhanh. Oanh, một đoạn thời khắc, cái kia ngập trời hỏa diễm tịch cuốn tới, trực tiếp đem Thanh Lâm ba lô bao khỏa, hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa long, gào rú chính giữa, hướng Thanh Lâm mà đến. Hỏa thuộc tính pháp tắc sao? Bổn đế cũng có. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, kim dương pháp tắc lập tức bày ra. Tại kim dương pháp tắc xuất hiện trong nháy mắt, lại là một cổ kinh thiên lam mang từ trên người Thanh Lâm mang tất cả mà ra. Cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp sáp nhập vào kim dương pháp tắc chính giữa. Thường Hãn đồng tử co rụt lại, người này thậm chí có hai loại thuộc tính pháp tắc. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm nơi đây lại là ầm ầm chính giữa, có không cách nào hình dung chấn động truyền ra. Tại Thường Hãn khiếp sợ ánh mắt chính giữa, lại là chói mắt lục sắc từ trên người Thanh Lâm bắn ra, lại lần nữa sáp nhập vào trước khi cái kia hai loại pháp tắc chính giữa. Ba loại, Thường Hãn trong nội tâm ầm ầm, giống như có ngàn vạn lôi điện oanh kích, người này thậm chí có ba loại thuộc tính pháp tắc. Hơn nữa, cái này ba loại thuộc tính pháp tắc vậy mà đều dung hợp đã đến cùng một chỗ. Thường Hãn thật sự là không thể tin được, như chỉ là ba loại thuộc tính pháp tắc. Thường Hãn tuy nói khiếp sợ, còn chưa đủ để dùng đến loại trình độ này. Có thể ba loại thuộc tính pháp tắc lại có thể toàn bộ dung hợp. Hơn nữa, Thanh Lâm pháp tắc tu vi bất quá là thánh vực cảnh mà thôi. Điều này thật sự là quá mức làm cho người rung động. Trách không được có thể đánh chết ta bảy đại tinh thần mấy vạn tu sĩ. Người này nếu không phải chết, chắc chắn là ta bảy đại tinh thần hậu hoạn. Thường Hãn trong mắt sát cơ bảo tuôn. Hắn khó có thể tưởng tượng, một khi Thanh Lâm pháp tắc tu vi cũng đã trở thành đại đế, bằng vào cái này ba loại pháp tắc dung hợp, nếu là lại thể tu tương dung, đến lúc đó, tuy nói Thanh Lâm là tam kiếp chân đế, nhưng coi như là sáu kiếp chân đế chính mình, thậm chí là thất kiếp chân đế, chỉ sợ đều không làm gì được Thanh Lâm. Thường Hãn đã từng liền gặp được qua một cái thể tu tương dung chi nhân. Bất quá người này lúc ấy chỉ có linh đan cảnh, không thể nói thiên phú của hắn quá thấp. Chỉ có thể nói người này từ vừa mới bắt đầu tựu là thân thể tu vi, nguyên lực tu vi cùng nhau tu luyện, hơn nữa thể tu tương dung tu luyện thật sự là quá chậm quá chậm. Nói như vậy, tuy nói thể tu tương dung hội đơn giản rất nhiều, nhưng là lại sâu sắc trì hoãn tốc độ tu luyện. Cầm người này mà nói, tu luyện tiếp cận 200 năm, cho đến hôm nay lại như cũ chỉ là tinh hoàng cảnh mà thôi. liền pháp tắc thậm chí đều không có diễn biến đi ra. Nhưng là, người này thể tu tương dung, lại có thể dùng thánh vực cảnh thực lực, cứng rắn cản tam kiếp giả đế mà bất tử. Tinh hoàng cảnh, cứng rắn cản tam kiếp giả đế. Đây là cái gì khái niệm? Cái này đại biểu, hắn một khi tiến vào thánh vực cảnh, cơ hồ có thể tại giả đế chính giữa tung hoành. Một khi tiến vào khai thiên cảnh, liền là có thể cứng rắn cản chân đế. Còn nếu là đã trở thành chân đế, người này đem làm thuộc vô địch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.